Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2259, chớ chú. Hạ Tân khi về đến nhà, đúng dịp thấy Lãnh Hoa Quyên từ phía tây xương phòng đi ra. Lãnh Hoa Quyên chứng kiến Hạ Tân, liền lộ ra vẻ mặt nụ cười hiền hòa. Gian phòng cho các ngươi bày xong a. A, bà ngoại, loại sự tình này, tự chúng ta tới là tốt rồi. Không có việc gì, bà ngoại cũng là nhàn rỗi. Ngươi xem trước một chút, nếu như còn có yêu cầu gì, liền nói ra, bà ngoại ở lại đây quen. Cũng không biết các ngươi hiện tại muốn thế nào ở. Không có việc gì, không có việc gì, tốt vô cùng, tốt vô cùng. Hạ Tân tùy ý quét mắt xương phòng nói. Tốt, như vậy cũng rất tốt. Ngươi hài tử này, cùng bà ngoại còn khách khí làm gì? Có yêu cầu gì cứ nói chính là. Thật không có, bà ngoại, ngài an tâm ngủ. Ta trước đây ở đại bên lề đường đều có thể ngủ. Ngài không cần thay ta lo lắng. Ta thuộc tiện mạng, đi đâu ngủ cái nào? Lãnh Hoa Quyên cười cười nói. Vậy được, có việc liền cùng bà ngoại nói a. Ta đi xem bé gái. Nói xong, liền hướng phía góc trên bên phải xài phòng bên kia đi qua. Hạ Tân đang ở xương phòng ngồi một chút. Cái này còn chưa ngồi nóng đít. Chợt nghe bên kia truyền đến nhỏ nhẹ âm thanh. Bà ngoại, ngài nghỉ ngơi. Thật không cần. Nước ấm tốt vô cùng. Ngài nghỉ ngơi. Sau đó, chợt nghe một tiếng truyền khắp toàn bộ tứ hợp viện tiếng giống to vang lên. Hạ Tân, ngươi cút cho ta tiến đến. Hạ Tân cười khổ, cũng chỉ có thể thí điên quá khứ. Đi tới xài phòng mới phát hiện, nơi đây, bên trái là nấu cơm lò bếp, phía sau bày chút xài, sau đó bên phải còn vạch ra cái gian phòng nhỏ làm phòng tắm. Nói là phòng tắm, kỳ thực chính là một cái thùng gỗ, phía dưới là trống không, có thể châm củi hỏa. Đun nóng, người tại cạnh trên trong thùng gỗ ngâm, phía dưới rơm củi đốt, là có thể kéo dài đun nóng, mà lúc này, ức toa đang ở trong đó tắm, bà ngoại liền ngồi chồm hổm ở một bên cho nàng thêm củi đâu. Chứng kiến Hạ Tân, ức toa liền hô lớn, nhanh, mau đỡ bà ngoại đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, Lãnh Hoa Quyên dù sao lớn tuổi, kéo dài ngồi. Còn phải đối mặt hòa, khẳng định không dễ chịu. Hạ Tân vội vàng đi qua đem Lãnh Hoa Quyên đỡ lên. Bà ngoại, ngài đi bên ngoài nghỉ ngơi. Ta tới, như vậy sao được, ngươi đi nghỉ ngơi. Bà ngoại không có việc gì, muốn lấy trước a. Bà ngoại, ngài cũng đừng nói trước kia. Ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta xem ngài đứng lên đều có chút hôn mê. Hạ Tân. Còn lo lắng cần gì phải. Hạ Tân vội vã đỡ Lãnh Hoa Quyên dám cho nàng trả giá đi. Đi ra bên ngoài trên ghế dựa nghỉ ngơi. Lãnh Hoa Quyên còn có chút tiếc nuối. Bà ngoại cường tráng lấy cực kỳ đâu. Lại nói, nào có làm cho đàn ông các ngươi làm chuyện này. Không có việc gì, không có việc gì. Phản đang ở nhà, ta cũng phải hầu hạ nàng. Một dạng. Hạ Dạ khỏi bầy dài, bỏ chạy vào sai phòng cài cửa lại, phòng ngừa Lãnh Hoa Quyên đi vào nữa. Sau đó, đi tới ức toa bên cạnh, cười khổ nói, cái này tắm phương thức còn rất phục cổ. Ức toa cũng không ngẩng đầu lên tắm thân thể nói, đương nhiên, ta khi còn bé thích nhất như vậy tắm. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, sau đó ngồi xổm người xuống. Đi xuống bên trong hố bỏ thêm căn rơm củi. Ức toa liền giải thích. Kỳ thực không cần vẫn thêm. Cái kia hỏa năng đốt rất lâu đây. Không có việc gì. Ta coi như cái đầu bếp. Cho ngài hầu hạ. Đại tiểu thư. Ức toa vừa nghe. Liền đắc ý cười cười. Đưa qua làm bạch tuyết non cánh tay. Nắm thủy phiêu. Vãng thân thượng tưới nước. Hạ Tân phát hiện có thể là căn phòng này tiểu. Kín gió quan hệ, ngồi xổm lửa này hãm hại trước, thật là có điểm nhiệt. Sau đó hắn bên trái ghế trên, thì bày đặt ước toa mới cởi y phục. Phía dưới là mặc áo, váy, chỉnh tề để, bên trên thì là khêu gợi hắc sắc nịt ngực cùng bên trong. Y phục, ân, cái này cảm giác thân thể càng nóng. Hạ Tân thuận miệng nói rời đi lực. Nhìn một cái chính là ngươi bà ngoại cho ngươi chồng chất. Đương nhiên, ta bà ngoại có thể thương ta. Ước toa nói rằng cái này, dừng lại, sau đó cau mày, một bộ biểu tình không vui trừng mắt Hạ Tân. Ta chợt phát hiện một việc. Chuyện gì? Ước toa liền rất tức giận nói. Ta liền ở trước mặt ngươi tắm. Ngươi cư nhiên một điểm biểu thị cũng không có. Biểu thị? Cái gì biểu thị? Hạ Tân khó hiểu. Ước toa liền từng chữ từng câu cường điệu nói. Ta một cái bế nguyệt tu hoa. Trầm ngư lạc nhạn đại mỹ nữ. Người trần truồng như vậy. Ngồi ở trước mặt ngươi trong thùng gỗ tắm. Bên cạnh còn bày đặt nội y của ta. Ngươi cư nhiên một điểm biểu thị cũng không có. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao biểu thị? Đương nhiên là hưng phấn a, dục dịch a, rình coi a, chiếm tiện nghi a, ăn bớt a, sau đó thú tính quá độ. Không nhịn được, liền nhào lên, đem ta ấn ở trong thùng tắm du các loại. Hạ Tân nhất thời không nói, diện vô biểu tình trả lời. Ngươi đều suy nghĩ cái gì a? Đừng làm rộn, bà ngoại liền ở bên ngoài đâu. Lần đầu tiên qua đây, Hạ Tân nhất định phải biểu hiện khá một chút. Không phải nói cái gì cũng làm tốt nhất, ít nhất cũng phải làm chính nhân quân tử a. Ức Pha đã nổi giận nói. Vậy ngươi cũng không có thể vẻ mặt thờ ơ a. Ta một cái đại mỹ nữ, ở trước mặt ngươi tắm chứ. Ngươi... ngươi sẽ không điểm thân sĩ phong độ à? Hạ Tân thực sự hết chỗ nói rồi. Đại tiểu thư của ta. Ta như thế vẫn chưa đủ thân sĩ phong độ à? Từ ta sau khi đi vào. Ta đều vẫn ngồi. Cũng không dám đứng lên. Rất sợ chứng kiến điểm cái gì. Đến lúc đó ngươi không nỡ mắng ta sao sao huân tâm. Háo sắc vô sỉ à? Thùng gỗ tuy là đặt ở trên đài cao. Nhưng kỳ thật không cao lắm, thuộc về Hạ Tân đứng có thể chứng kiến ức toa cái kia lõa lồ mượt mà vai. Nếu là hắn đi hai bước bên trái bậc thang, cách thùng gỗ tới gần chút nữa, hơi chút nhón chân lên, là có thể đem bên trong nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi nếu như lại kêu một tiếng, bà ngoại được nghĩ như thế nào ta à? Hạ Tân cũng không muốn làm cho một cái như vậy hiền hòa lão thái thái cầm khác thường nhãn quang. Xem chính mình, cho nên, hắn là phải nhiều bản phận có bao nhiêu bản phận. Căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Ức Pha rất không nói lý nói rằng, người đương nhiên không thể làm nhìn lén như thế không có tiền đồ. Không có phẩm, lại chuyện mất mặt, cái này sẽ cho ta xem nhẹ ngươi. Nhưng ngươi cũng không có thể một điểm biểu thị cũng không có a. Ngươi có thể hay không có điểm thân sĩ phong độ. Đối với người của ta thể tôn kính một điểm. Biểu đạt ngươi một chút đặc biệt tưởng nhớ xem. Muốn sơ, muốn, biểu đạt ngươi một chút cái kia không khống chế được nổi điên sao a. Ngoặc kép chấm chấm. Tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc là muốn ta xem còn không xem a. Một bên không cho phép ta xem, một bên lại muốn ta nhìn, như vậy ta rất khó làm a. Đừng làm rộn, bà ngoại ở bên ngoài đâu, ngoan ngoãn tắm, nghe lời. Ức Hoa liền vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ngươi đã làm thương tổn một nữ nhân hồn nhiên lòng tự trọng. Ta hiện tại làm ngươi mặt tắm, ngươi cũng không có nửa điểm phản ứng. Chỉ sợ ta về sau cỡi hết đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không có cảm giác. Ức Pha vẻ mặt u oán nói rằng, sau đó, ta đã bị đánh vào lãnh cung, bị một ít trẻ tuổi xinh đẹp tiểu sao tiểu, ba trào phúng, vẫn còn ở ta Weibo dưới nhắn lại, nói ta tuổi già sắc suy, quá khí minh tinh, chê ta da thịt hác, vóc người kém. Còn có thể ở buổi tối cho ta gửi nhắn tin thị uy. Nói ngươi ở nàng ấy qua đêm. Mỗi ngày chỉ có xào xạc gió thu bồi bạn ta. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Đại tiểu thư của ta. ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu? Ức Toa tức giận nói, ta đã thấy tương lai của ta. Hạ Tân thở dài bất đắc dĩ giọng điệu, lại đem một đạo củi khô ném vào. Sau đó đứng lên nói, thực sự là phục ngươi, đốt cái xài cũng không để cho người an tâm. Hạ Tân nói, dọc theo bên trái bậc thang nhỏ, đi tới bên thùng, trực câu câu nhìn chằm chằm Ức Toa. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm Ức Toa mắt, thậm chí hắn kỳ thực một thấp ánh mắt là có thể chứng kiến trong thùng tắm cái kia mỹ hảo cảnh xuân. Bất quá, Hạ Tân cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích. Phảng phất tại cùng Ức Toa so với ai khác trước chuyển qua ánh mắt. Người nào tựu thua đích du hí, mặc cho cái kia hòa hợp hơi nước ở trong thùng tắm từ từ tăng lên. Thật lâu, hắn mới khe khẽ thở dài. Ôn nhu nói, đều cùng bà ngoại nói cái gì đó đâu. Tại sao khóc? Ức Toa liền vội vươn tay lau ánh mắt. Không phải biết mình đều tắm sạch sẽ như vậy rồi. Hạ Tân chả thế nào có thể nhìn ra. Trong miệng còn quật cường trả lời. Nào có, là hơi nước. Hạ Tân khẽ cười lắc lắc đầu nói. Ngươi làm sao lại đối với ta không có lòng tin như vậy? Đến bây giờ còn đang lo lắng cái này. Lo lắng cái kia, ta tới nói cho ngươi biết tương lai a. Tương lai, bà mẹ sớm muộn được phát hiện được ta người cặn bã sự tích. Sau đó muốn đánh gãy chân chó của ta. Bất quá, không quan hệ, chờ bọn hắn phát hiện ngươi càng ngày càng lớn cái bụng. Biết thỏa hiệp, đại khái, phải đợi đến chúng ta hài tử lúc 3 tuổi. Bọn họ phòng trừng cũng hết giận. Chúng ta lại đi tìm hắn nhóm bổ sung cái hôn nhân. Sau đó, hàng năm công tác 8 tháng, nghỉ phép hưu nhàn 4 tháng, người thỉnh thoảng sẽ tại gia mang theo hài tử, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài cùng bằng hữu bạn học ăn bữa cơm. Đi dạo phố, đại mua đặc biệt bán, muốn mua cái gì thì mua cái đó, chờ hài tử lại lớn điểm, liền mang theo hài tử cùng đi ra ngoài chơi. Không có việc gì lúc, liền kém tại nhà, du cái lặn, tắm một cái, xem tivi, phơi một chút tắm nắng, nghiên cứu một chút đồ trang điểm gì gì đó. Mỗi ngày đều sẽ rất hiu nhàn, cũng hoàn toàn không có nhu cầu lo lắng sự tình. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là, hàng năm ngày nghỉ nên đi nơi nào chơi là tốt rồi. Ta sẽ không đi kế thừa Hạ gia. Sẽ không đi quản thế gia nhiều chuyện như vậy, bởi vì ta muốn đem thời gian trống ra, tại gia hảo hảo bồi người nhà một chút, đây mới là chúng ta tương lai. Hạ Tân thanh âm rất nhẹ, cực kỳ nhu, lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ khẳng định, phảng phất hắn nói cũng không phải là tương lai, là nhất định biết chuyện phát sinh. Ức Toa trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, run rẩy môi. Cũng là một câu nói cũng không nói được. Trong lòng phảng phất có một dòng nước ấm trào lên. Để cho nàng mới vừa bất an, khủng hoảng, cùng với sâu trong đáy lòng hàn lãnh, đều nhất nhất bị đuổi tàn ra. Thật lâu, nàng mới rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng giải thích. Kỳ thực, bà ngoại mới vừa nói cho ta biết, nhà của chúng ta một khác cái chớ chú chính là... Nữ nhân càng xinh đẹp, hôn nhân thì càng bất hạnh. Từ ta bà ngoại, đến mẹ ta, đến ta, rồi đến Tuyết Đồng, này chớ chú, đều là thành lập, thậm chí, bất hạnh cũng là tăng lên. Tuy là đối mặt Lãnh Hoa Quyên thời điểm nói cực kỳ khẳng định, nhưng một mình tỉnh táo lại, trong lòng thì có một cỗ không nói ra được khủng hoảng cùng sợ. Tâm tình cũng bắt đầu không ổn định, nữ sinh dù sao đều là tinh tế mà nhạy cảm. Cũng may, Hạ Tân đã nhận ra. Hạ Tân cười cười, ngươi liền đối với ta không có lòng tin như vậy à. Ta là, Ức Toa nói đến đây, sửng sốt một chút, lắc đầu, ta cũng không biết, ta đại khái là đối với mình không tin rằng à. Lo được lo mất, Hạ Tân cười nói, bất quá. Ngươi nói sai rồi một việc, ta người này, chuyên trị các loại chớ chú, ngươi xem, ngươi đau bụng kinh khuyết điểm, có phải hay không ta chữa cho ngươi tốt? Ức Tòa giận trách liếc mắt nhìn hắn, khóe môi nhỏ bé câu nói, ngươi còn được nước lên, không phải ngươi cái kia chị nuôi cho ta chữa sao? Ta đây cũng ra khỏi phân nửa lực a, chí ít kiếm năm thành công lao, cho nên, cái gì chớ chú đều là giả, ngươi có thể chịu, ngươi có bản lãnh đi đem Tuyết Đồng cũng trị được. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, Hạ Tân nói rằng cái này dừng lại. Đúng vậy, Tuyết Đồng cũng có tật xấu này, dường như không có bỉ ngạn hoa nữa à? Ngươi ngốc a, ức ra đưa qua ngón trỏ điểm lại Hạ Tân đầu sẵn giọng. Ta là thụ thương mới chịu bỉ ngạn hoa dưỡng sinh, Tuyết Đồng lại không cần, nàng không cần, vậy làm sao chữa? Hạ Tân nói xong mới phản ứng được, làm sao chữa đau bụng kinh? Cái này còn không đơn giản, mang thai, sinh hài tử dĩ nhiên là không đau thôi. Hanh, ngươi liền cho ta chàng a, tâm lý đẹp rất, đệ 2260 chương học giỏi, đêm đã khuya. Bà ngoại, đi ngủ sớm một chút a. Các ngươi cũng là, ta đây khép cửa lại nữa à? Ức và đỡ Lãnh Hoa Quyên lên giường, đáp chăn, sau đó đóng cửa đèn, lui ra ngoài, lại từ từ đóng cửa lại, đi tới buồng tây, lúc này mới phát hiện Hạ Tân đã tắm rửa xong đã trở về. Ức và có chút kinh ngạc, ngươi làm sao nhanh như vậy? Có hay không rửa? Có. Có thể ngươi tắm coi là cởi quần áo, mặc quần áo tổng cộng mới tìm 3 phút, 3 phân nửa được không? Xin không cần tỉnh lược từ đứng sau. Ngoặc kép chấm chấm. Bẩn thỉu nam nhân, ức và bất đắc dĩ lườm hắn một cái, sau đó đóng cửa đèn, mượn ánh trăng tới qua một bên sau tấm bình phong, nhẹ nhàng cởi ra y phục. Hạ Tân có thể chứng kiến một đạo Anada tư xinh đẹp ở sau tấm bình phong vừa làm lấy vô cùng liêu. Nhân động tác, hắn đều có chút xem ngây người. Ức Toa bên cởi vừa nói, từ trên người ngươi ta cho ra một cái kết luận, về sau ta muốn ra quyển sách. Tên sách đã bảo, nam nhân khi tắm gian cùng trên giường chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lấy nhắc nhở quảng đại nữ đồng ruột thừa. Cẩn thận tuyển trạch, Hạ Tân cười cười trả lời. Ta đây cũng muốn ra quyển sách gọi. Lần trước, ở phòng thí nghiệm gào khóc cầu xin tha thứ nữ nhân. Bình thời là làm sao mạnh miệng. Coi như hết, ta cái kia còn không phải là vì thỏa mãn ngươi về điểm này đáng thương lòng hư vinh. Ức Toa nói, vẻn vẹn ăn mặc bên trong. Y dài, đi tới bên giường nằm vào bên trong sườn. Đáp chăn. Hạ Tân liền nằm ở phía bên ngoài, giường là cổ đại giường, bên trên còn mang hình tròn màn lụa. Hạ Tân đưa tay, liền đem hai bên dây đeo cởi ra, đem màn lụa để xuống. Hắn nhịn không được cảm khái câu, làm sao cảm giác cùng thời cổ vào động phòng giống nhau. Theo Hạ Tân dứt lời, bên trong phòng cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, căn phòng mờ tối bên trong. Chỉ còn hai người nằm thẳng ở trên giường thân ảnh, thẳng đến từ bên cạnh chống lên cửa sổ gỗ dưới thổi tới gió đêm. Khẽ đung đưa lấy màn lụa, mang theo trân châu một dạng bức rèm che phát sinh thanh thúy mà tuyệt vời tiếng va chạm. Có thể dùng bên trong phòng có vẻ càng phát tĩnh mịch. Một cỗ kỳ diệu ấm áp cảm giác, ở trong màn lụa truyền lại, Hạ Tân nằm ngang nhìn nóc giường. Thuận miệng nói câu, tại sao không nói chuyện? Ngủ, vừa quay đầu mới phát hiện Ức Toa dùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được. Nóng bỏng mà hân hoan nhãn quang xem cùng với chính mình. Con người xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh, phảng phất lóe ra thiếu nữ trong lòng tốt đẹp nhất quang vận. À, không có việc gì, Ức Toa nói cũng quay đầu, nhìn nóc giường. Nàng vẫn còn ở trở về chỗ Hạ Tân câu kia, giống như vào động phòng. Trái tim nhảy loạn, tuy là hai người cũng không phải lần thứ nhất nằm ngủ chung. Nhưng, lần này trong một phòng khác bên trong nhưng có bà ngoại ở. Cảm giác, giống như là thực sự được công nhận giống nhau, làm cho nàng trong lòng có chút ngượng ngùng, có chút mừng rỡ, có chút kích động, còn có chút chờ mong. Ức Kha lẩm bẩm tự thuật nói, đột nhiên có chút hoài niệm khi còn bé chính mình ở ta cái tiểu bàn muội thời điểm, lại luôn là ngồi ở trước cửa sổ, mỗi đêm ở mông lung lóe lên dưới ánh đèn, chôn cái đầu đang làm việc bàn trên viết từng đường bài tập, sau đó nghĩ viết xong bà ngoại sẽ cho ta làm món gì ăn ngon. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến tương lai mình Bạch Mã Vương tử là dạng gì, thậm chí sẽ còn tưởng tượng thấy ở chỗ này kết hôn làm rượu mừng, vào động phòng bộ dạng. Đương nhiên, nhiều nhất là đối với tương lai Bạch Mã Vương tử ước mơ. Ức Qua không nhịn được lại quay đầu nhìn một chút Hạ Tân. Tại nơi hơi lạnh ánh trăng ở giường trước bỏ ra như sương ánh sáng bên trong. Hạ Tân gò má có vẻ hơn nữa đẹp trai, chói mắt, đại khái là rốt cục hoàn thành mơ ước lúc còn nhỏ. Điều này làm cho nàng hơn nữa rung động. Trong đầu nàng, phảng phất thời gian giao thoa, nàng đang ở nói cho hơn 10 năm trước, cái kia mập mạp ngồi ở dưới đèn làm bài tập chính mình. Người Bạch Mã Vương tử trưởng như vậy, liền nằm cái này, thế nào, rất tuấn tú a. Ức Kha trong lồng ngực mãn giật thiếu nữ cái kia mỹ hảo mộng tưởng. Làm sao vậy? Hạ Tân hoàn toàn không minh bạch Ức Toa lại không nói lời nào. Lại vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nghĩ gì thế? Hắn cho rằng Ức Toa là đang suy nghĩ chuyện ngày mai. Ngày mai, ngươi bồi bà ngoại a, ta đi một vòng bên kia tìm Tuyết Đồng. Ân, Ức Toa hiện tại cũng không quá nhớ trò chuyện ngày mai trọng tâm câu chuyện. Hắn hiện tại thầm nghĩ làm một chuyện. Tiểu Tân, ngươi biết, hoa có mùi thơm ngát nguyệt có âm, bên trên một câu là cái gì không? Ta nào biết đâu rằng, ta ngữ văn lại không tốt. Cha cho ta, đã trễ thế này, ngày mai cha a. Hạ Tân lười di chuyển, Ức Hoa liền trong chăn cầm chân đạp Hạ Tân một cái. Kiên trì nói, cha, Hạ Tân còn không muốn động, lập tức lại bị đạp một cước, ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là bại cho ngươi, lại không phải là con nít, trễ như thế còn học thành ngữ. Đây là thơ cổ, không sai biệt lắm, tuy là nơi đây không có internet, nhưng Hạ Tân trong điện thoại có dưới thành ngữ thơ cổ bảo điển. Chuyên môn dùng để phụ trợ Lạc Thủy Linh học tập, thời khắc mấu chốt còn có thể cho mình ăn gian dùng. Ức Toa hai tay trùng điệp, phóng tới dưới mặt, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ si ngốc dáng vẻ nhìn Hạ Tân dựa vào giường bối. Mở điện thoại di động lên. Tại điện thoại màn ảnh quang chiếu xuống gò má. Hoa có mùi thơm ngát nguyệt có âm. Ân, đây là xuất từ Tô Thức Đêm Xuân. Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim. Hoa rõ ràng, Hạ Tân lại không ngốc. Niệm đến phân nửa liền hiểu. Lúc này mới phát hiện, ở Apple điện thoại di động chiếu sáng dưới, Ức Hoa mỹ lệ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cặp kia tràn ngập trí tuệ cùng chi tính trong con ngươi. Lúc này cũng đang lóe ra xinh đẹp động nhân quang mang. Mang theo vài phần thiếu nữ ngượng ngùng, vài phần mập mờ động tình, phảng phất cả kia hắc ám không khí, đều bị trong mắt của nàng lây, tản ra lửa dục vọng. Ức Toa thoáng kéo lại chăn, vẻn vẹn để lại một đôi đa tình con ngươi. Ngoác ngoác nhìn Hạ Tân, ý tứ lại rõ ràng bất quá, giai nhân đa tình, hơn nữa cái này ám muội mà phong bế hoàn cảnh, Hạ Tân cảm giác mình tim đập cũng theo đó gia tốc vài phần. Có chút dục dịch, không phải, không tốt sao, bà hoài ở bên cạnh gian phòng đâu, nếu như bị nghe được, nàng còn tưởng rằng ta, Ức Toa không nói chuyện, chỉ là đưa qua tay nhỏ bé. Kéo lại chăn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, biên bối vậy răng trắng gắt gao cắn lấy trên chăn, tuyệt không lọt ra nửa điểm thanh âm, đồng thời, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đản đỏ hơn, cái kia tràn ngập sương khói mông lung con ngươi, cũng hơi nhắm lại, khó được lộ ra một bộ nhu thuận nhâm quân thải hiệt tiểu dáng dấp, bên cạnh ngọn núi ban đêm, luôn là dễ dàng trời mưa, cũng tỉ như tối hôm qua. Tích tích lịch lịch tiểu vũ rằng co một đêm, mưa kia nhỏ xuống ở trên mái hiên, vừa trơn rơi xuống đất, phát sinh tích tích đáp đáp âm thanh. Mưa phùn rơi xuống một đêm, làm người nhóm che cản một ít không cần thiết thanh âm. Cũng vì dậy sớm người mang đến vài phần khác thường nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Tân dậy thật sớm, ở cái này trong tứ hợp viện, hô hấp mát mẻ không khí mới mẻ, thoáng hoạt động dưới gân cốt, điều này làm cho hắn cảm giác thần thanh khí sảng, thậm chí không nhịn được làm thơ nửa thủ. Không Sơn Tân Vũ phía sau, khí trời muộn thu, hắn cũng không biết cái này ý gì, cũng không biết là của người nào thơ. Ngược lại, niệm xong liền cảm giác mình hình tượng trong nháy mắt rất cao thượng lên. Đều sẽ đọc thơ, đương nhiên, chuyên nghiệp ức toa lão sư, tối hôm qua còn dạy hắn một bài thơ mới. Hắn cũng không quên một bên luyện quyền, vừa lấy ra tới khoe khoang một cái. Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, hoa có mùi thơm ngát nguyệt có âm, bài hát quản ban công tiếng tinh tế, bàn đu dây tiểu viện đêm nặng nề. Hạ Tân một bài niệm xong, quyền mới đánh nửa bộ, đáng tiếc hắn tiểu học cõng mấy thập thủ thơ, nên dùng thời điểm, cũng là một thủ đô nghĩ không ra, cũng chỉ có thể thôi, hắn cảm giác mình đã định trước không đảm đương nổi văn nhân. Nhưng hắn thích loại này kiểu mới dạy học phương thức, về sau còn có thể học thêm học, nhàn rỗi không chuyện gì, hắn sẽ đến bên ngoài đi dạo một vòng, phát hiện bên này lão nhân, sáng sớm đều thích luyện quyền, có luyện thái cực quyền, cũng có luyện thái cực kiếm, tương đối thượng võ, thậm chí không chỉ là lão nhân, một ít thanh niên nhân cũng là, biết đánh một ít ngũ cầm quyền. Hình ý quyền, bát quái quyền các loại, phảng phất sáng sớm luyện vũ thành nơi đây công nhận hạng nhất toàn dân vận động. Duy một khá là phiền toái chính là, ở Hạ Tân chứng kiến lão nồi đầu thời điểm, lão kia nồi đầu cũng nhìn thấy hắn. Hạ Tân còn chưa kịp đi đâu, lão kia nồi đầu liền thật nhanh chạy tới, lôi kéo Hạ Tân tay nói, đừng, ngươi khoan hãy đi, tối hôm qua. Không đủ ánh sáng, ảnh hưởng phán đoán của ta, không có coi đối với, ngày hôm nay chúng ta tính lại một lần, ngoặc kép chấm chấm, không cần, không tính là cũng không quan hệ, như vậy sao được, ta thu nha đầu kia lễ vật, phải thay nàng tính một chút, nếu không, nhân gia vẫn không thể coi ta là thành hết ăn lại uống đó à. Lão nồi đầu tương đối quật cường. Kéo lấy Hạ Tân, liền một bên ngồi xuống, sau đó lập tức lại bao vây một nhóm người lớn, nhìn hắn đoán mệnh, tự nhiên, kết quả cũng không có thay đổi gì. Lão nồi đầu quên đi nửa ngày, một hồi giống nhau, làm sao đều coi không cho phép Hạ Tân mệnh cách, cái này cũng chọc cho người bên ngoài cười ha ha, gọi thẳng lão nồi đầu không được, kỳ thực, cũng chỉ hắn coi nghệ không tinh. Một thùng nước bất mãn, nửa vời lắc lư, nếu như chân tinh, đi mạnh mẽ coi Hạ Tân mệnh cách, hắn là muốn gãy đại thọ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.